Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, định cái tiểu mục tiêu. Một tháng, Hàn Ca nghe vậy, liền biết Văn Tiểu Thi là hiểu lầm, nàng không phải là ta thân cận đối tượng. Hàn Ca cười giải thích nói, nàng giống như ngươi, là ta ký nghệ nhân, như vậy em, Văn Tiểu Thi cười rộ lên. Ngươi sẽ không để cho nàng cũng tới làm chủ truyền bá à? Ta cảm thấy có nếu để cho ta cùng nàng PK. Ta đã xong đời, đương nhiên không phải. Ta ký nàng là để cho nàng làm việc khác tình. Không có khả năng cùng ngươi lặp lại. Hàn Ca cười nói, vậy khá tốt. Văn Tiểu Thi nhịn không được lại dò xét Lâm Tử U nhất nhãn. Ca ca, ngươi quê quán muội giấy đều xinh đẹp như vậy sao? Ngươi cứ nói đi, Hàn Ca tức giận nói, hắn thế nhưng là tìm gần 100 vạn nhân tài gặp được một cái như vậy. Cho rằng dễ tìm a? Hắc hắc, Văn Tiểu Thi không có ý tứ cười cười. Tiểu Thi, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một nữ hài thanh âm. Hàn Ca ngẩng đầu nhìn lên, có mấy cái đệ tử bộ dáng nam nữ đi tới. Hàn Ca một chút hồi tưởng. Có 2 cái là lần trước cùng Văn Tiểu Thi lúc ăn cơm gặp được người. Ví dụ như lúc ấy cái kia khích lệ Văn Tiểu Thi không nên cùng chính mình ký kết Lý Nguyệt Ba. Lý Nguyệt Ba là thật không nghĩ tới. Lúc này mới ngắn ngủn vài ngày. Văn Tiểu Thi đã như vậy hỏa bạo. Một ngày ấy chính là mấy vạn khối doanh thu. Lúc trước Hàn Ca nói dường như là trong nửa tháng để cho nàng có được 10 vạn nhân khí. Lúc ấy hắn cảm thấy Hàn Ca đang khoác lác, kết quả lúc này mới đi qua 5-6 ngày mà thôi. Văn Tiểu Thi nhân khí đã đến 40 vạn, so với trước hứa hẹn còn nhiều 30 vạn, thật sự quá bất khả tư nghị. Hiện tại Văn Tiểu Thi trong trường học tuyệt đối là danh tiếng tối thịnh người. Người có thể chưa từng nghe qua hiệu trưởng danh tự, nhưng người mấy ngày nay khẳng định nghe qua Văn Tiểu Thi danh tự. Hàn Ca thật không có quá để ý Lý Nguyệt Ba lúc ấy. Đứng ở đối phương góc độ, lúc ấy hắn khích lệ Văn Tiểu Thi cũng coi như bình thường. Hiện tại chính mình dùng chân thực hành động chứng minh chính mình là được. Cùng hắn cũng không có gì có thể nhiều lời. Hàn tiên sinh, trên nữ hài kia trước cười dịu dàng mà nói, ta nghe nói Tiểu Thi là ngươi cái thứ nhất ký kết nghệ nhân. Vậy ngươi xem ta có thể làm chủ truyền bá không? Hàn Ca nhớ rõ nàng, cũng là lúc ấy cùng nhau ăn cơm một cái trong đó nữ hài. Lúc ấy chính là nàng nói Văn Tiểu Thi thấy được người khác làm trực tiếp hỏa. Liền muốn cùng thơm lây, sau đó ngữ khí thành khẩn địa giáo dục Văn Tiểu Thi vài câu. Khích lệ Văn Tiểu Thi không muốn nhập này đi, kết quả bây giờ nhìn đến Văn Tiểu Thi hỏa. Chính nàng cũng muốn đi vào, dường như hoàn toàn quên đối với Văn Tiểu Thi nói những lời kia. Thật xin lỗi, trên tay của ta tài nguyên đã đầy. Hàn Ca cười chỉa chỉa Lâm Tử U, bên này lại vừa mới ký kết một cái. Tạm thời không có thời gian lại ký khác nghệ nhân. Cô bé kia thấy thế, biết đây là bị Hàn Ca từ chối nhã nhặn, chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Một bên Lâm Tử U thấy như vậy một màn có phần giật mình. Nàng mới phát hiện Hàn Ca nguyên lai còn rất nổi tiếng. Nguyên lai người khác muốn cùng Hàn Ca ký kết hắn cũng không muốn. Kết quả Hàn Ca chủ động đến cửa đi tìm chính mình. Người trong nhà rõ ràng còn nhăn nhó 2 ngày mới đồng ý. Cảm giác dường như có phần sĩ diện cãi láo. Tiểu Thi, hắn chính là cùng ngươi ký kết người kia sao? Bên người lại có nữ hài vây quanh. Suốt ca, ngươi xem ta có thích hợp hay không làm chủ truyền bá. Ta có thể đem điện thoại lưu cho ngươi à? Hàn Ca từ nàng ánh mắt cùng đằng sau trong câu nói kia nghe thấy được một tia loại nào đó, tà ác. Giao dịch, khí tức. Bất quá Hàn Ca trước mắt cũng không có loại này hứng thú. Nhất là nàng ngoại hình điều kiện tương đối đồng dạng, là nâng cũng chưa chắc hỏa loại kia. Hàn Ca cũng hiểu được không cần phải. Hảo hảo, các ngươi đừng như vậy. Văn Tiểu Thi bất đắc dĩ hướng mọi người nói, nếu như ca ca thực nhìn chúng người nào đó, không cần ngươi mở miệng, hắn đều sẽ chủ động đi tìm ngươi. Tiểu Thi nói không sai, ta chỉ cần vài giây đồng hồ, liền biết một người có thích hợp hay không làm chủ truyền bá. Hàn ca cười nói, chỉ là ta hiện tại đã lại ký một cái, tạm thời liền không ký người. Xin lỗi, ta còn có chút sự tình. Bye bye, thấy được vọt tới người càng ngày càng nhiều. Hàn ca chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng rời đi, bằng không thật muốn để cho cửa trường học hỗn loạn. Xe thể thao bên cạnh nam tử trẻ tuổi nhìn qua Hàn ca nhất nhãn, bình tĩnh mà đối với bên người một cái bạn cùng lứa tuổi nói, người nam nhân kia là ai? Tiểu Thi bạn trai sao? Không rõ lắm, ít nhất ta là chưa nghe nói qua Văn Tiểu Thi có bạn trai a. Nam nhân cười rộ lên, ngươi sẽ không thực thích Văn Tiểu Thi a? Vậy ngược lại không đến mức, chính là cảm thấy nàng rất xinh đẹp đồ cái mới là. Ha ha, đáng tiếc nhân gia đối với ngươi không có hứng thú, đối với người nam nhân kia ngược lại là rất ân cần. Ta có thể làm sao đâu này? Chúng ta tán gái cũng chú ý cái người nguyện mắc câu. Ta có thể đi cầm nhân gia đoạt lấy tới sao? Ngươi không dám sao? Ha ha, ta xem ngươi bây giờ rất lửa nóng a. Vừa đến nơi đây liền thấy được hướng ngươi thổ lộ. Hàn ca quay đầu đối với Văn Tiểu Thi cười nói, ngươi đừng nói, hai ngày này thật sự là thật nhiều. Văn Tiểu Thi gật gật đầu, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Bọn họ có chút là thổ lộ, có chút là cái nào đó chủ tính cò mồi, công ty muốn cùng ta ký kết, có chút ra giá còn rất cao, bất quá ta khẳng định đều cự tuyệt. Xem ra ta không nhìn lầm người. Tri ân đồ báo, sao có ơn tất báo. Cho dù hỏa cũng không ly khai ta. Hàn ca ngữ khí thành khẩn mà cười đạo, ếch. Lại nói tiếp ngươi đừng nóng giận. Kỳ thật chủ yếu là ta và ngươi có hợp đồng. Muốn đi cũng đi không? Hàn ca, ha ha, đùa cợt. Cho dù không có hợp đồng, ta cũng sẽ không đi. Đến khác trong công ty, nước liền thực sâu. Ta đâu có thể có như vậy tự do nha. Ngươi biết là tốt rồi. Hàn ca cười một tiếng. Cùng ngươi giới thiệu một chút đi. Nàng kêu Lâm Tử U. Năm nay 18 tuổi. Lại nói tiếp coi như là ta đồng hương. Đối với nội thành không quá quen thuộc. Về sau ngươi nhiều chiếu ứng nàng một chút. Không có vấn đề. Văn Tiểu Thi cười đối với Lâm Tử U. Duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Xin chào, ta là Văn Tiểu Thi. Tiểu Thi tỷ hào, Lâm Tử U có chút không liệu địa vươn tay. Đây là nàng là 18 năm tới lần đầu tiên cùng người khác đi nắm tay lễ. Tiểu sư tỷ, a, hảo đáng yêu xưng hô. Văn Tiểu Thi nhịn không được bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Vừa vặn ta so với ngươi đại, ta đây về sau kêu tiểu sư muội ngươi toán. A. Bởi vì bản thân liền có chút khẩn trương duyên cớ, Lâm Tử U cái đầu nhỏ trả lại không có quay tới ngoặt. Đang đứng ở mộng bức trạng thái, chính là sư tỷ sư muội ý tứ. Hàn ca cười giải thích nói, như vậy nha, Lâm Tử U nhất thời bừng tỉnh. Tiểu Thi tỷ, tiểu sư tỷ, hắc hắc, còn có ca ca, ha, chúng ta xưng hô đều tốt đáng yêu nha. Văn Tiểu Thi nhịn không được cười rộ lên. Tiểu Thi, trước khác vui cười. Hàn ca cười đổi lại chủ đề. Ngươi nếu có thời gian, có thể dạy con U một ít ca hát kỹ xảo. Vậy đi, ta lập tức liền nghỉ. Đến lúc đó liền có thời gian cùng tiểu sư muội chơi rồi. Ừ, Hàn ca cười gật đầu. Tiểu sư muội, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Nàng vừa tới nơi này, nào biết đâu Hoa Thành chỗ nào thú vị a. Hàn ca bất đắc dĩ cười nói, cũng không muốn tận lực mang nàng đi nơi nào, bốn phía dạo chơi liền rất tốt. Hảo ba, Văn Tiểu Thi gật gật đầu, lại có chút tò mò mà cười nói, vậy ngươi cho tiểu sư muội định là cái mục tiêu gì đâu này? Hàn ca suy nghĩ một chút, cười nói, chừng một tháng thời gian, để cho nàng bạo đỏ cả nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.